Anna Karenina, quyển 1 chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm khiêu vũ từ sáng sớm, Anna Arkadyevna đánh điện cho chồng báo tin là ngay hôm đó, nàng sẽ rời Moskva. Không, em phải về, em cần phải về, nàng nói với chị dâu để phân trần sự thay đổi ý kiến này, như nhớ ra nhiều việc bận bịu. Em cần đi ngay hôm nay. Stepan Arkadyevna không ăn ở nhà nhưng hẹn đến 7 giờ sẽ quay về tiễn em gái. Kitty cũng không đến, cô gửi thư tới nói mình nhức đầu. Chỉ có Dolly và Anna cùng ăn với bọn trẻ và cô gia sư người Anh. Phải chăng vì tính tình bất nhất hay vì chúng cảm thấy Anna không còn như cái hôm mà chúng rất yêu quý nàng, và vì hiện nay nàng đang mải nghĩ đến chuyện khác. Bọn trẻ bỗng thôi đùa với cô, chấm dứt những cử chỉ yêu mến vồ vập và dường như chẳng bận tâm gì mấy đến việc nàng sắp đi. Cả buổi sáng Anna bận chuẩn bị lên đường. Nàng viết mấy lá thư gửi cho bạn bè ở Moskva, tính các khoản tiền nong và thu xếp hành lý. Dolly cũng cảm thấy nàng đang lo lắng và xao xuyến bồn chồn, một tâm trạng bà biết rất rõ vì đó từng trải qua, nó không phải là vô cớ, và trong nhiều trường hợp chỉ là tấm màn che phủ sự không bằng lòng mình. Sau bữa ăn, Anna lui vào phòng riêng thay quần áo và Dolly theo vào. Hôm nay cô kỳ lạ quá, Dolly nói, em ấy à, chị thấy thế ư, em không có gì kỳ lạ đâu, em đang bực mình đấy. Thỉnh thoảng em lại thế, lúc nào em cũng muốn khóc, thật ngu xuẩn, nhưng rồi sẽ qua đi thôi. Anna hấp tấp nói và cúi khuôn mặt đỏ như xuống cái túi nhỏ đi đường, trong đựng mũ đội đêm và khăn tay phin nõn. Mắt nàng long lanh kỳ lạ, và nàng cố cầm nước mắt. Trước thì em không muốn rời Petersburg, bây giờ em lại tiếc phải đi khỏi nơi này. Cô đó đến đây làm một việc tốt, Dolly nói, chăm chú nhìn nàng. Anna nhìn chị, rơm rớm nước mắt, chị đừng nói thế chị Dolly. Em chả làm gì cả và cũng chả có thể làm được gì cả. Em thường tự hỏi tại sao người ta lại hay về hùa với nhau để làm hư em. Em đó làm gì và em có thể làm được cái gì? Chị đó tìm thấy trong lòng đủ tình yêu để tha thứ. Không có cô thì có mà trời biết được sự thể sẽ ra sao. Cô sung sướng thật Anna ạ, Dolly nói. Trong lòng cô cái gì cũng trong sáng và đôn hậu. Trong tâm mỗi người đều có những bộ xương, một người anh thường nói thế. Cô thì làm gì có những bộ xương như thế, ở cô mọi cái đều trong sáng cả, có đấy chị ạ, Anna bỗng nói thế, và một nụ cười danh móng, giễu cợt hiện trên môi, nụ cười thật bất ngờ vì nàng vừa khóc xong. Nếu vậy thì đó là bộ xương vui, không phải bộ xương dầu dĩ. Dolly mỉm cười nói, không, buồn đấy, chị có biết tại sao em đi ngay hôm nay mà không đợi đến mai không? Đây là một lời thú tội đè chĩu trong lòng em muốn nói ra với chị. Anna nói, ngửa người tựa lưng vào ghế bành, vẻ quả quyết rồi nhìn thẳng vào mắt Dolly. Dolly rất kinh ngạc thấy Anna đỏ như cả mặt, đỏ đến tận lòng trắng con ngươi, đến tận những mớ tóc đen loăn xoăn sau gáy. Đúng thế, Anna nói tiếp, chị có biết tại sao Kitty không đến ăn bữa chiều không? Cô ấy ghen với em đấy, em đó làm hỏng cả, em là nguyên nhân khiến cho đêm khiêu vũ, đáng lẽ là niềm vui thì lại trở thành nỗi khổ tâm cho cô ấy. Nhưng quả thực em không có tội, hoặc nếu có thì rất nhẹ thôi. Nàng nói nhỏ, những tiếng cuối cùng kéo dài ra. Chao, sao mà cô giống Stiva đến thế khi cô nói những lời ấy? Dolly vừa cười vừa nhận xét, Anna tỏ vẻ giận dỗi. Không đâu, không đâu, em nói thế với chị vì em không cho phép mình tự nghi ngờ một phút nào. Anna nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngay khi thốt ra câu đó, nàng đó cảm thấy giả dối, không những nàng tự nghi ngờ mình, mà ý nghĩ về Vronsky còn làm nàng bối rối, và sở dĩ nàng ra đi sớm hơn dự định, điều duy nhất là để khỏi phải gặp chàng mà thôi. Phải, Stiva nói với tôi là cô đó nhảy điệu Matryoshka với anh ta, và anh ta. Chị không thể tưởng tượng được câu chuyện lại đâm ra kỳ cục đến mức nào đâu. Em muốn thu xếp cho đám cưới này, thế rồi bỗng nhiên mọi việc đều thay đổi hết. Có lẽ, ngoài ý muốn của em. Nàng đỏ mặt và ngừng lại. Ồ, những chuyện như thế thường rõ ra ngay đấy mà. Dolly nói, nhưng em sẽ thất vọng vô cùng nếu về phía anh ta thực sự đó có một ý định gì. Anna ngắt lời chị, em tin chắc mọi chuyện sẽ quên đi và Kitty thôi không giận em nữa. Với lại, cô Anna à, phải nói thật với cô là tôi cũng chẳng mong gì Kitty lấy anh chàng ấy. Tốt hơn là cứ chấm dứt nếu chỉ trong vòng một ngày mà Vronsky đó có thể mê được cô. Chào, lạy chúa tôi, thế thì vớ vẩn quá, Anna nói, vẻ mặt đỏ bừng vui thích khi nghe thấy những ý nghĩ đang làm nàng bận tâm được nói lên thành lời. Như thế là em ra đi sau khi trở thành thù địch của Kitty, người mà em rất mến. Chào, cô ấy mới đáng yêu làm sao, nhưng Dolly, chị sẽ thu xếp câu chuyện này nhé. Phải không chị? Suýt nữa Dolly mỉm cười. Bà rất mến Anna, nhưng cũng thấy khoan khoái khi nhận ra những nhược điểm của nàng. Một thù địch kia, sao lại thế được? Em rất muốn chị và Kitty cũng yêu em như em yêu chị và cô ấy. Và bây giờ em lại càng thấy yêu chị và Kitty hơn, Anna nói, nước mắt chạy quanh. Chao, hôm nay sao em ngốc thế? Nàng lau nước mắt và bắt đầu thay áo. Vừa vặn trước khi nàng lên đường, Stephen Arcader trở về chậm một chút, mặt mày vui vẻ và hớn hở, sặc mùi rượu và thuốc lá. Sự cảm kích của Anna đó chuyển sang Dolly, và khi ôm hôn của em chồng lần chót, bà thì thầm. Nhớ lấy điều này, Anna nhé, không bao giờ chị quên những việc cô đó giúp chị. Và cô hỏi nhớ thêm là chị yêu cô và sẽ yêu cô mói như người bạn thân nhất. Thật em cũng không hiểu vì sao nữa. Anna vừa nói, vừa ôm hôn chị và nuốt nước mắt. Cô trước đây đó hiểu chị và hiện nay cũng đang hiểu chị. Tạm biệt nàng tiên của chị. Một skeleton, tiếng Anh trong nguyên bản. Trong tiếng Anh có thành ngữ skeleton in the cupboard, bộ xương trong tủ đựng bát đĩa, đồ ăn. Hay family skeleton, bộ xương gia đình, để chỉ những chuyện riêng tư đáng xấu hổ. Đây có nghĩa là tâm tình sâu kín. Cách chương.